Chương 714, đau lòng Long Vương, phức tạp thiên đình tình thế. Ư Ngọc Độc Tú lấy ánh mắt nghi hoặc nhìn Ngao Nhạc, thương lượng chuyện gì? Ngao Nhạc đáng thương nói, ta dùng nhất kiện pháp bảo, đổi lấy ngươi môn thần thông này. Pháp bảo lời vừa nói ra, vậy Vương Soạn, Nguyên Thủy Thiên Vương, Lý Hồng Tụ đám người cái đều là kinh hô thành tiếng. Vương Soạn mặt của hơi co quắp, không hổ là Đông Hải Long Tộc, chính là Đại Phương, nhất môn thần thông cư nhiên cũng cách dùng bảo để đổi, ngẫm lại bản thân, thần vị thượng cổ đại gia tộc truyền thụ. Toàn thân pháp bảo có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhân ra dùng nhất kiện pháp bảo đổi lấy nhất môn thần thông, trên lệch này cũng không cần nói. Dĩ nhiên, Vương Soạn đột nhiên nghĩ đến, nếu là có thể dùng nhất kiện pháp bảo đổi lấy khắc chế chư thiên chúng thần thủ đoạn, đây hết thể nhưng cũng là đáng giá. Ngọc Độc Tú nhưng trong lòng thì cười, cái này đả thần tiên nguyên hình, chính là năm đó rời núi tiên thạch siêu tầm trong thiên địa đại địa khí cơ, biến thành Cản Sơn Tiên. Dùng Cản Sơn Tiên môn thần thông này đổi lấy nhất kiện pháp bảo. Hơn nữa còn là nhà mình vị hôn thê, cái này buôn bán tính thế nào làm sao tính ra, huống chi hôm nay Ngọc Độc Tú tu vi tới tạo hóa cảnh giới, còn con này tiên núi rời thạch, lại bị hắn không coi vào đâu. Ngọc Độc Tú khiêng chắp sau lưng ngón tay của giật giật, ngươi dùng hà pháp bảo cùng ta trao đổi. Ngao Nhạc đưa ra tố thủ ở bên trong tay háo một trận lục lọi, sau đó đã thấy bàn tay thanh đồng ánh sáng lóe ra, chỉ thấy một mặt xưa cũ gương đồng bị hắn cầm trong tay. Cái này gương đồng lớn chừng bàn tay. Quanh thân lóe ra phong cách cổ xưa sáng bóng, hiện ra hình chữ nhật, góc cạnh phân minh, quanh thân bảo quang lóe ra, khá không phàm. Nhìn bảo vật này, Ngọc Độc Tú trong lòng khẽ động, từ xưa đến nay trùng, cái gương các loại pháp bảo, sẽ không có một là đơn giản. Thành giao Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, cũng đưa tay đem gương đồng cầm trong tay thưởng thức, sau đó một ngón tay đưa ra, điểm vào Ngao Nhạc mi tâm của. Âu Ngao Đông Hải chỗ sâu Long Cung Đại Điện, Đông Hải Long Vương buộc phát ra một trận tê tâm liệt phế gầm rú. Ta tố vốn trả lại như cũ cảnh, cái này phá sản nha đầu, thực sự là ghê tởm đến cực điểm, đây chính là bản vương nội tâm can bảo bối. Cứ như vậy bị hắn tiễn đi ra, thực sự là phá sản A, xem ra là ta đối với nàng rất nuông chiều, nha đầu kia không biết nuôi gia đình lập nghiệp khổ cực. Như vậy bảo vật làm sao có thể tùy tiện tặng người. Bảo vật là Đông Hải Long Vương, Ngao Nhạc cùng Ngọc Độc Tú giao dịch, tự nhiên là không thể gạt được Đông Hải Long Vương, cái này tố vốn trả lại như cũ cảnh thật là chân quý. Hữu chủng chủng bất khả tư nghị biểu thị diệu dụng. Coi như là đối với Đông Hải Long Vương mà nói, cũng là tương đối bảo bối, hôm nay lại bị nha đầu kia tiện tay tặng người, quả nhiên là không lo ra chẳng biết du thức quý. Đại ca hà tất như vậy, hiểu ra Diệu Tú cũng là đại ca con rể, cái này bảo cảnh đến rồi Diệu Tú trong tay, nhưng cũng không phải là bên cạnh rơi, cũng ở nhà mình một bên cẩm lân cười khẽ, Đông Hải Long Vương dưới sự kích động, chòm râu đều thiếu chút nữa túm chặt đứt. Đông Hải Long Vương nghe vậy căm tức nhìn cẩm lân. Hiện đệ ngươi là đứng lời nói không đau thắt lưng. Đây chính là ta Đông Hải bảo bối a, lúc nào tới nguyên thạch có khả năng ngược dòng lại khai thiên thời kỳ, cái này bảo cảnh công hiệu ta đến nay đều chưa có hoàn toàn hiểu rõ, tố vốn trả lại như cũ nhưng mà một loại trong đó công hiệu mà thôi. Ai u, bảo bối của ta a Đông Hải Long Vương rầm gì, tâm thương yêu không dứt, trong miệng kêu rên không ngừng, nếu là đổi lại cá nhân, Đông Hải Long Vương còn có thể nghĩ biện pháp đem bảo cảnh đoạt lại. Nhưng hôm nay bảo cảnh rơi vào bản thân con rể trong tay, ngày sau ngẩng đầu không gặp túi lầu gặp, Đông Hải Long Vương chính là một lần tiên nhân, cũng phải cần ra mặt. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nữ sinh hướng ra phía ngoài Đông Hải Long Vương che ngực nói. Nhìn gương đồng, Ngọc Độc Tú đang muốn luyện hóa, trong lúc bất chợt nhìn thấy cửu thiên trong một đạo phù chiếu phủ xuống, phù chiếu tiên cơ khí bốn phía phô thiên cái địa hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, nơi đi qua hư không đọng lại, hô hấp giữa không gian đi tới Ngọc Độc Tú trước người. Đối với khí cơ kia, Ngọc Độc Tú coi như không thấy, xuê bàn tay ra đem phủ chiếu cầm trong tay, sau đó cũng mặt lộ vẻ lau một cái chẳng đáng, thỉnh giáo tổ đứng ra ngươi cũng liền chút bản lĩnh này. Sau khi nói xong, nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ, Vương Soạn, Ngao Nhạc nói một tiếng, các ngươi ở chỗ này chờ ta, bổn tọa đi một lát sẽ trở lại. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú hóa thành lưu quang, xông thẳng cửu tiêu, đi qua từng tầng một thiên địa, tại nơi thiên đỉnh trong đại điện hiển lộ thân hình. Phóng nhãn đánh giá đại điện, Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng, trận thế thật to, cửu đại vô thượng giáo tổ cư nhiên đều đến đông đủ. Nghĩ như vậy, Ngọc Độc Tú làm việc cũng không chậm, cung kính hướng về phía cửu đại vô thượng giáo tổ thi lễ, đệ tử Diệu Tú, ra mắt các vị giáo tổ. Đứng lên đi Thái Bình giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú, thanh âm nhạt nhẽo, cũng biết bổn tọa tại sao triệu tập ngươi đến chỗ này. Ngọc Độc Tú nhìn mặt mang ủy khuất vẻ càn thiên, nhưng trong lòng thì sáng tỏ, ngoài miệng nói, còn muốn thỉnh giáo tổ chỉ điểm. Vậy quá bình giáo tổ nói, càn thiên, ngươi ở đây đem cùng nói một lần. Hôm nay có các vị giáo tổ chỗ dựa, Càn Thiên cũng không hề e ngại Ngọc Độc Tú. Nghe xong vậy Quá Bình giáo tổ ngôn ngữ, liền lớn tiếng nói, hồi bẩm giáo tổ, Diệu Tú này người vô pháp vô thiên, tự ý xuất thủ kích thương ta thiên đình chúng thần, khiến ta thiên đình thần chi bị thương bổn nguyên, xin các vị giáo tổ làm chủ, nếu là thiên hạ tu sĩ người người cũng như Diệu Tú giống nhau, ta thiên đình coi như là có hàng vạn hàng nghìn thần chi, nhưng cũng không đủ giết, ta đợi bị thương nặng. Đừng lo, chỉ sợ ảnh hưởng giáo tổ chinh chiến mãng hoang kế hoạch, cũng xin lỗi các vị giáo tổ. Các vị giáo tổ nghe được Càn Thiên nói xong, Thái Tố giáo tổ ở một bên nhẹ nhàng tằng hắng một cái, mặt mang dáng tươi cười, Diệu Tú, Càn Thiên nói là thật hay không? Nói, vậy quá làm giáo tổ còn hướng về phía Ngọc Độc Tú làm một cái mịt mờ biểu tình, ý bảo Ngọc Độc Tú phủ nhận, chỉ cần Ngọc Độc Tú phủ nhận, chuyện hôm nay sẽ xong hết mọi chuyện, Càn Thiên cùng Ngọc Độc Tú quan hệ người nào thân người nào cận, các vị giáo tổ cũng trong lòng hiểu rõ, kiên quyết sẽ không bóc trần Ngọc Độc Tú chính là lời nói, sau đó biết thời biết thế đem việc này hợp hy nê. Nhìn Càn Thiên, nhìn lại mặt như giấy vàng doãn thụ, đáp lời các vị giáo tổ mặt không thay đổi ánh mắt, Ngọc Độc Tú nhẹ giọng nói, không sai, đúng là như vậy. Nghe được Ngọc Độc Tú trực tiếp thừa nhận, vậy quá làm giáo tổ thiếu chút nữa khí giao cho Ngọc Độc Tú lập tức, cũng ngươi ăn bạn, ngươi làm sao còn ngây ngốc thừa nhận a? Không đợi Thái Tố giáo tổ mở miệng, vậy quá người giáo tổ nói, Diệu Tú, ngươi cần phải hiểu rõ, việc này sự quan trọng đại, liên lụy đến hàng vạn hàng nghìn thần chi, có thể không thể qua loa sơ suất. Ngọc Độc Tú gật đầu, đệ tử đa tạ giáo tổ hảo ý, nhưng mà lúc này chư thiên vạn giới hữu mục cộng đổ, đệ tử cũng không phải dám làm không dám thừa nhận người. Người này dám can đảm tính kê ta vị hôn thê phía trước, đệ tử xuất thủ ở phía sau, xin các vị giáo tổ minh giám. Lời ấy hạ xuống, một bên Càn Thiên nhất thời nổi giận nói, hừ, còn đây là thiên đình trọng địa, pháp độ trung tâm, chính là uy nghiêm chỗ, cái này dẫn thụ chính là bổn tọa dưới trướng, coi như là có sai, ngươi cũng có thể cùng chấm nói, sau đó chấm đối kỳ tính được nghiêm phạt, nhưng không tới phiên một mình ngươi chấp pháp thiên quân tự ý xuất thủ. Càn Thiên lúc này có ý định chen ép Ngọc Độc Tú dáng vẻ bệ vệ, cố ý đem chấp pháp thiên quân bốn chữ nói rất nặng. Các vị giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú, nhìn thấy Ngọc Độc Tú thần sắc thản nhiên, cũng khe khẽ thở dài, vậy quá dịch giáo tổ nhìn Doãn Thụ, ngươi tại sao xuất thủ ám toán Diệu Tú vị hôn thê? Doãn Thụ nghe vậy một trận ho khan, tiểu thần sắc năm, lời còn chưa dứt, đã thấy Doãn thân cây hình trong nháy mắt hư huyễn, tiêu tán lại trong hư không. Cái này Doãn Thụ cũng không chịu nổi thương thế, ú ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn thời khắc mấu chốt tản thân thể, hóa thành bổn nguyên tiến nhập thần vị trong tiến hành ngủ say. Diệu Tú, đây là ngươi làm ra làm ác, ngươi để cho một vị thần chi lâm vào ngủ say, cái này vô cùng có khả năng ảnh hưởng thiên đình vận chuyển, ngươi có biết hay không? Càn Thiên nộ xích Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói, chuyện này không cần cải cọ, then chốt chính là còn phải xem giáo tổ ý chí. Vậy quá làm giáo tổ khe khẽ thở dài, nhưng không thèm nói nhắc lại, thái dịch giáo tổ nói, Diệu Tú, ngươi còn có lời gì nói? Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, không lời nào để nói, các vị giáo tổ thần thông thông thiên triệt địa, chuyện này từ đầu đến cuối cũng không thể gạt được các vị giáo tổ hiểu biết, sự tình nguyên nhân các vị giáo tổ hẳn là tồn tại ở tâm phải, không cần đệ tử lắm lời. Chuyện này không nói ai đúng ai sai, chỉ nói là ngươi không nên tự tiện xông vào thiên đình, Doãn Thụ tuy rằng có lỗi trước, nhưng ngươi tự ý hạ sát thủ, cũng sai, Càn Thiên thân là thiên đình chi chủ, việc này ngươi lý nên cùng Càn Thiên thông bình sau đó đang làm tuyệt quyết phải một bên Thái Bình giáo tổ lên tiếng. Thế nhưng mở miệng ngôn ngữ lại làm cho mọi người tại đây kinh ngạc, theo lý thuyết Ngọc Độc Tú thân là Thái Bình đạo đệ tử, vậy quá bình giáo tổ không nên giữ gìn phải sao hôm nay làm sao giúp người ngoài lời nói.